Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 398, đây là ngươi cơ hội. Hiện tại mặc dù là tháng 6 thời tiết, nhưng là trong phòng tựa hồ tiến vào rồi tháng chạp trời đông giá rét. Cantona đột nhiên trào phúng, để Griezmann có chút sững sờ. Cantona tiên sinh, ta... Cantona không có phản ứng Griezmann. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện cũ. Ta tại 1992 năm tháng 11 gia nhập Liên minh MU. Lúc ấy MU mặc dù bài danh cũng không cao lắm, nhưng là đội bóng bên trong sức cạnh tranh rất lớn. Nhất là MU đội trưởng, số 7 quần áo chơi bóng chủ nhân Brian Robson. Hắn không chỉ là MU đội trưởng, hơn nữa còn là đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng. Ta từ Leeds United chuyển nhượng trước đó liền rõ ràng, nếu như ta đi rồi MU, nhất định là sẽ cho Robson đánh dự bị rồi. Lúc ấy ta trước mặt ngã nghiêng hai lựa chọn. Một lựa chọn là từ Leeds United trực tiếp trở về nước Pháp. Không khoa trương mà nói, chỉ cần ta về rồi nước Pháp, tuyệt đối có thể tại bất luận cái gì một chi đội bóng bên trong đánh lên chủ lực. Mà một cái khác lựa chọn chính là gia nhập Liên minh MU, tiếp tục lưu lại cạnh tranh áp lực càng lớn nước Anh đỉnh cấp giải đấu, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm đi thu hoạch được vị trí chủ lực. Cuối cùng, ta quyết định đi MU, cuối cùng mở ra ở đó rồi một đoạn truyền kỳ kiếp sống. Trở thành rồi MU quốc vương, thành tựu tốt nhất nghề nghiệp kiếp sống. Ta cái này người chính là không chịu thua, chính là quật cường tính tình. Ta không sợ cạnh tranh, chỉ cần có thể thành tựu tốt nhất chính mình. Coi như để cho ta theo Platini, Pele cùng Maradona cạnh tranh vị trí chủ lực, ta vậy không nhận sợ. Nói đến đây, Cantona đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn lấy trước mặt Griezmann, mắt bên trong tràn đầy trào phúng ý vị. Anthony, điểm này ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là người nhát gan, ngươi sợ hãi cạnh tranh, sợ hãi mất đi hiện tại quang hoàn. Ngươi thà làm gà đầu không làm đuôi phượng, đi Atletico tốt, Simone vì rồi ngươi, thậm chí đem Costa đều muốn thanh tẩy sạch. Ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Bởi vì trước trận đấu mùa giải Costa tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 27 hạt vào bóng, xếp tại Atletico trong đội xạ thủ bảng thứ nhất, La Liga xạ thủ bảng thứ ba, khoảng cách Messi chỉ kém một bóng, khoảng cách Cristiano Ronaldo chỉ kém 4 bóng. Hắn thật là một cái đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Bất quá ngươi bây giờ có thể yên tâm, hắn đi rồi, không có người có thể cùng ngươi cạnh tranh vị trí chủ lực rồi. Coi như ngươi nằm tại trên bãi cỏ ngủ ngon, Simone vậy như cũ sẽ để cho ngươi thủ phát. Cái này nhiều nhẹ nhõm a. Nghe được Cantona những lời này, Griezmann trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn giải thích nói, Cantona tiên sinh, ta không phải sợ hãi cạnh tranh. Ta chỉ là hy vọng tại tốt nhất tuổi tác, có thể đủ như có một ít tranh tài cơ hội. Cantona gật gật đầu. Ngươi mới vừa rồi còn nói không muốn đi MU theo hai đại giày vàng tranh đoạt vị trí chủ lực, hiện tại còn nói là muốn nhiều đến một chút tranh tài cơ hội. Nếu như muốn thu hoạch được tranh tài cơ hội, ngươi không cần chuyển nhượng a, lưu tại Real Sociedad liền có thể. Bọn họ sẽ còn giống bây giờ đồng dạng đem ngươi trở thành bóng vương đồng dạng cung cấp đến. Dạng này chẳng phải là tốt hơn? Ngươi không cần cùng ta giải thích. Ngươi đi không đi MU không quan hệ với ta. Ngươi về sau nghề nghiệp kiếp sống độ cao vậy không liên quan gì tới ta. Ta muốn có một ngày ngươi cầm tới giải quả cầu vàng thời điểm, sẽ cảm tạ huấn luyện viên chính, đồng đội, fan hâm mộ. Làm sao vậy không tới phiên ta à? Việc này có quan hệ gì với ta đâu? Ta chỉ là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, vì MU cảm thấy đáng tiếc, vì đội tuyển Pháp cảm thấy đáng tiếc. Một cái tài hoa hơn người trẻ tuổi, ra vào tải nhẹ nhõm giường ấm. Nghề nghiệp kiếp sống vậy cứ như vậy. Cantona những lời này đem Griezmann nói đến á khẩu không trả lời được. Griezmann trầm mặc hồi lâu. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Cantona. Griezmann cùng Cantona hai cái người là tại năm ngoái đội tuyển Pháp tập huấn thời điểm nhận biết. Lúc ấy Cantona làm vì nước Pháp liên đoàn bóng đá hướng dẫn kỹ thuật. Theo đám người tuổi trẻ này chờ đợi một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, Griezmann cùng Cantona thành lập rồi thâm hậu hữu nghị. Về sau một đoạn thời gian, hai người thường xuyên có điện thoại liên lạc. Tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp được rồi cái gì chuyện tình không vui. Hoặc là tại kỹ thuật bên trên có cái gì hoang mang. Griezmann thường xuyên cho Cantona gọi điện thoại, hướng tiền bối thỉnh giáo. Mà Cantona cũng là hỏi gì đáp nấy. Hữu cầu tất ứng, tại cái này thời gian hơn một năm bên trong. Hắn cho Griezmann không ít trợ giúp. Không chút khoa trương mà nói. Cantona đã coi là Griezmann nửa cái lão sư. Griezmann đối với hắn 10 phần tôn kính. Bởi vì hai người tốt đẹp quan hệ. Cùng với Cantona đối Griezmann coi trọng. Cho nên hắn hôm nay nói ra những này có chút bén nhọn. Griezmann không chỉ có không có tức giận, ngược lại cúi xuống đầu. Hắn tại tinh tế suy nghĩ Cantona. Lúc này Cantona nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Griezmann tựa hồ không giống vừa rồi kiên trì như vậy rồi. Hắn âm thầm gật đầu, xem ra chính mình lời nói sinh hiệu, tiếp xuống chính mình hẳn là tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thuyết phục cái này tiểu tử trẻ tuổi, để hắn có thể mặc vào MU quần áo chơi bóng. Cái này không chỉ có là vì rồi trợ giúp Kim Tiger. Vậy không chỉ có là vì rồi hoàn thành đối đầu mà hứa hẹn. Đây càng là xuất phát từ Griezmann tiền đồ cân nhắc. Lấy trạng huống trước mắt đến xem. Không có bất luận cái gì một chi đội bóng so MU càng thích hợp Griezmann rồi. Nghĩ tới đây, Cantona ngữ khí làm chậm lại một chút. Anthony, ta lời mới vừa nói so sánh bén nhọn. Người không hiểu ý bên trong oán trách ta đi. Griezmann tranh thủ thời gian nâng lên đầu. Cantona tiên sinh, người nói những lời này hoàn toàn đều là vì tốt cho ta. Ta cảm tạ còn đến không kịp. Sao có thể oán trách các ngươi? Cantona vui mừng mà gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Anthony. Kỳ thật ngươi vừa rồi lo lắng cũng không phải hoàn toàn không hợp lý. Nếu như trường kỳ cho Lewandowski cùng Van Persie đánh dự bị. Đối ngươi như vậy thi đấu trạng thái xác thực ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là trước mấy ngày tin tức ngươi hẳn là nhìn a. Van Persie tại đá với Argentina tranh tài vừa ý bên ngoài thụ thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Con cọp. Van Persie thương thế đến tột cùng thế nào? Nghe nói như thế, Kim Tiger thở dài, một mặt chán nản, thập tự dây chằng xé rách, khôi phục thời gian một năm trái phải. Ồ, đã vậy còn quá nghiêm trọng. Ai, thật sự là trời ghét anh tài. Lúc trước ta 10 phần thưởng thức Hà Lan ngôi sao cầu thủ Van Basten. Cũng là bởi vì thương nguyên nhân của bệnh cuối cùng trước giờ giải nghệ. Không tiếp tục chính mình truyền kỳ kiếp sống. Hy vọng Van Persie lần này có thể quay về sân bóng. Thế nhưng là, Cantona tiếc rẻ nói, Van Persie hiện tại đã 31 tuổi. Sau khi thương thế lành liền 32 tuổi, hắn đã tiến vào rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Coi như hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy hắn vậy lại vậy không cách nào trở lại trước đó trạng thái đỉnh phong rồi. Kim Tiger nhíu, lại lông mày nói, đúng vậy a, cho nên ta hiện tại mới gấp gáp như vậy. Trước mắt đội bóng tiên phong báo nguy, ta nhu cầu cấp bách đưa vào có đầy đủ thực lực tiền vệ. Tỷ như Anthony, nghe Kim Tiger nói xong, Cantona hai mắt tỏa sáng. Anthony! Ngươi không phải một mực lo lắng đến rồi MU đánh không lên chủ lực sao? Lần này Van Persie thụ thương rồi,